Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Gả cho Nhiếp Phong sao? Tư Hoài Dương ngập ngừng, cảm thấy càng ngày càng có thêm phiền toái rồi. Không có, tớ từ chối rồi. Bạch Tuyết nghĩ đến việc hôm nay muốn đem chiếc nhẫn đính hôn trả lại cho Nhiếp Phong, trong lòng có chút mất mát. Tớ cũng đang suy nghĩ về việc này, nhưng sao cậu biết chuyện này thế? Tư Hoài Dương dựa vào lan can bên đường, nhìn cảnh đêm thở dài. Tớ ở quầy rượu đụng phải Nhiếp Phong, cậu ấy nói với tớ chuyện này. Tên khốn kiếp Nhiếp Phong kia lại nói hiu nói vượn. Đừng nói chuyện của tớ nữa, cậu và Hoa Nhị Nhị thế nào? Cậu chưa nói xin lỗi người ta sao? Bạch Tuyết thay đổi chủ đề, không muốn nhắc về chuyện Nhiếp Phong nữa. Nhắc tới Hoa Nhị Nhị, trong lòng Tư Hoài Dương lại cảm thấy đau khổ. Tớ không còn mặt mũi nào để gặp cô ấy. Cô ấy tốt như thế, xinh đẹp như thế, còn tớ nghèo túng. Cậu thật sự khó có thể vượt qua cảm giác tự ti trong lòng mình. Sau này đó của cậu có vấn đề à? Bạch Tuyên thấy Tư Hoài Dương như vậy cũng cảm thấy tức giận. Đầu tiên, Hoa Nhị Nhị đến gặp cậu liền đẩy cô ấy ra xa mình, khiến cô ấy chịu không nổi phải nói chia tay với cậu. Việc cậu giàu có và việc cậu yêu cậu ấy là hai việc khác nhau. Nếu cậu vẫn còn yêu cô ấy, thì nên đi xin lỗi cô ấy, sau đó về nhà tập trung chấn chỉnh vào sự nghiệp của bác cậu. Còn nếu cậu không yêu cô ấy nữa, thì thẳng thắn nói chia tay với cô ấy. Bây giờ cậu tự suy nghĩ đi, nếu không giải quyết việc này ổn thỏa, thì đừng liên lạc gì với tớ nữa. Bạch Tuyên tàn nhẫn cúp máy và ngã xuống giường mình. Cô hy vọng những lời khuyên khi nãy sẽ có chút tác dụng. Nếu Tư Hoài Dương vẫn buồn khổ như thế, thì cô cũng không có cách nào giải quyết. Nhưng rõ ràng, cô đã trả lại chiếc nhẫn đính hôn cho Nhiếp Phong rồi. Vậy sao anh ấy lại nói bọn họ sẽ kết hôn? Kết hôn sao? Đang ngồi trên giường, Bạch Tuyên chợt đứng lên gần ngón tay, suy nghĩ điều gì đó. Chỉ trong chốc lát sau, cô mở di động của mình ra, thấy có mười mấy cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là của Lâm Đào. Lâm Đào nhận được điện thoại của Bạch Tuyết thì cảm động, nước mắt tuôn rơi. Anh ta cho là mình không còn cơ hội nữa, đám cưới chỉ như ảo ảnh tan biến hết rồi. Thần không ngờ sau 2 giờ đồng hồ, Bạch Tuyết đột nhiên gọi điện thoại tới nói rằng cô quyết định đi tham dự hôn lễ của anh. Sau khi cúp điện thoại của Lâm Đào, Bạch Tuyết cắn môi suy nghĩ trong chốc lát, sau đó cô gọi cho Nhiếp Phong. Alo, tôi là Nhiếp Phong. Điện thoại vừa được nối, một giọng nam trầm thấp vang lên. Dĩ nhiên Nhiếp Phong không biết đó là cô gọi nên chỉ tùy tiện nhận điện thoại, nếu không anh cũng sẽ không tự giới thiệu mình. Anh đang bận à? Bạch Tuyết đang suy nghĩ xem Nhiếp Phong đang làm gì. Nhiếp Phong sửng sốt, đưa điện thoại ra xa và nhìn vào màn hình, thì ra là Bạch Tuyết. Anh đang bận xem hợp đồng về hàng mẫu từ Đức gửi đến. Nhiếp Phong gỡ mắt kính xuống, dựa lưng vào ghế, thoải mái nói. Em thì sao? Đang viết đơn từ chức à? Bạch Tuyết nhăn mặt mũi giống như Nhiếp Phong đang đứng trước mặt mình. Cô tỏ vẻ bất mãn hừ một tiếng nói. Vân và Lam mới vào được một công ty trả lương cao hơn Bắc Kinh, lại có chỗ dựa là tổng giám đốc giàu có đẹp trai, lại có chức vụ cao, đứng đầu công ty, thì sao tôi lại từ chức? Không bao giờ. Nếu như bình thường thì cô sẽ trốn tránh, nhưng vào 4 năm trước cô đã từng trốn tránh một lần rồi, vì vậy lần này cô không muốn tiếp tục trốn tránh nữa. Khóe miệng Nhiếp Phong nhếch lên, trong lòng cảm thấy vui vẻ không nói nên lời. Sao vậy? Anh lại chỗ dựa cho em rồi hả? Không phải hôm nay em đã từ hôn với anh rồi sao? Mặc dù trong lòng vui vẻ, nhưng ngoài miệng, Nhiếp Phong vẫn muốn tổn hại mấy câu với Bạch Tuyết. Còn khóc lóc nói muốn từ chức nữa mà. Tính tình phụ nữ cũng có lúc giận dữ chứ. Bạch Tuyết lại trở về thái độ ngang ngạnh vốn có của mình. Anh đã là vị hôn phu của em rồi, thì cũng nên cưng chiều em, giúp đỡ em. Vậy mà trong công ty lại hùng dữ với em bỏ rơi anh cũng là một việc rất bình thường. Nhiếp Phong vẫn cầm điện thoại di động trong tay, anh đổi tư thế ngồi, trong lòng có cảm giác là lạ. Bạch Tuyết nói những lời này giống như là muốn làm nũng, anh nghe những lời như vậy cũng chỉ đành cười thôi chứ không biết làm sao. Có cặp đôi nào ở chung với nhau mà không cãi nhau không? Bình thường anh còn nói yêu em sao? Anh đẹp trai phong độ, có phụ nữ vây quanh theo đuổi thì làm sao biết canh dỗ dành phụ nữ chứ. Dù sao ngay từ lúc đầu cô và anh cũng không giống những cặp đôi yêu nhau thắm thiết, nên hôm nay bằng bất cứ giá nào cô cũng muốn nói những điều trong lòng mình. Nếu anh thật sự muốn kết hôn với em, cho dù là vì mục đích gì thì anh cũng phải dỗ dành em mới được, nếu không em sẽ không phối hợp với anh. Nhiếp Phong trầm mặc một hồi, nháy mắt nhíu mày, sau đó anh ngồi thẳng người nói. Bạch Tuyết, ý của em là chúng ta cùng nhau phối hợp hả? Em không giải trừ hôn ước với anh nữa hả? Anh không có hiểu lầm chứ? Hơn nửa đêm không ngủ được, lại không phải đang đánh thư từ chức, không phải gọi điện thoại. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net